Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 509 bức hỏa. Đại sư, ngài hiểu biết chính xác nói. Trước gian hàng ba người cũng kích động, đạo nhân mỉm cười gật đầu. Lão đạo lần này tới, chính là vì chuyện này, mập bộ khoái vỗ đùi liền đứng lên. Đạo gia a. Ngài tới nhưng là quá đến lúc rồi, còn xin ngài cho mấy ca giải thích a. Mập bộ khoái thanh âm đại ly kỳ, bên người không ít người cũng quay đầu nhìn lại. Hàn Nại đi lên lại rút cổ của hắn một chút, cả giận nói: "Ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút? Loại chuyện này là có thể ở chỗ này nói sao?" Mập bộ khoái rụt cổ lại, cười mỉa hai tiếng, nói: "Hắc hắc hắc. Này là không phải kích động ấy ư?" Kích động, gầy bộ khoái mặt nhăn nhó, rốt cuộc có thể nhẹ nhõm một chút rồi. Hàn Nại bận rộn lo lắng đứng lên nói: "Đạo trưởng, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện như thế nào?" "Ừ," đạo nhân đáp đáp một tiếng. Ánh mắt lại tự nhìn chòng chọc kia không bưng lên hai cái đùi dê cùng canh dê. Hàn Nại thấy vậy hô: "Chủ quán, bỏ túi." Sau đó thay một bộ nụ cười nhìn nói với đạo nhân: "Đạo trưởng, ngài còn muốn ăn chút gì? Xin cứ việc phân phó." "Chúng ta bỏ túi mang đi." Đạo nhân nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng nói: "Lão đạo ở thâm sơn giã trong rừng, san phong ẩm lộ thói quen, những thứ này thế tục ngũ cốc, hay lại là ăn ít thì tốt hơn." Liền sẽ đem hai chân con dê mang theo, lấy thêm hai vỏ rượu ngon cũng là đủ rồi. Mập bộ khoái sững sờ, nhanh mồm nhanh miệng liền hỏi: "Đạo gia, ngài không phải tên lường gạt chứ? Vậy làm sao người xuất gia đi lên chính là rượu a thịt a?" Hàn Nại đi lên lại vừa là thoáng cái, rất sợ mập bộ khoái đem đạo nhân cho tức đi. Lão đạo nghe vậy cũng không là sinh khí, ha ha cười vài tiếng rồi nói ra: "Không sao không sao, vị này mập quan gia cũng là nhanh mồm nhanh miệng. Chờ đến một hồi, người cũng biết lão đạo có phải hay không là tên lường gạt." Đạo nhân nói chuyện thời điểm lộ ra rất có lòng tin, nếu như khóe miệng của là không phải váng mỡ vẫn còn, khẳng định để cho này mấy cái phàm phu tục tử nạp đầu liền bái. Hàn Nại trực tiếp mang theo đạo nhân trở lại đại lý tự. Sau lưng mập gầy bộ khoái trong tay xách đùi dê cùng canh dê. Đến Hàn Nại căn phòng sau, Hàn Nại mới thở phào nhẹ nhõm, cho hai gã bộ khoái một cái ánh mắt. Hai người hội ý, buông xuống thức ăn sau, liền đi ra khỏi phòng, đứng ở cửa hộ vệ. "Đạo trưởng, nơi này rất an toàn. Xin đạo trưởng đem chuyện đã xảy ra nói cùng ta nghe." Lão đạo cười nói: "Không có vội hay không?" Đang khi nói chuyện đưa tay cầm lên một chân con dê ăn. Hàn Nại cũng không dám thúc giục, chỉ có thể an tĩnh nhìn đạo nhân ăn đồ ăn. Chờ đến đạo nhân đem hai chân con dê một đại chén canh dê toàn bộ ăn sạch sau đó, bận rộn lo lắng xuất ra khăn tay để cho đạo nhân lau tay. Đạo nhân sau khi ăn no ở một cái, cười hắc hắc nói: "Lão đạo ta rất lâu cũng không ăn no như vậy rồi. Hôm nay may mắn được quan gia chiếu cố, phần thưởng lão đạo một bữa cơm no." Hàn Nại cười nói: "Đạo trưởng khen chật rồi, ngài mới là ta quý nhân a." Đạo nhân vuốt râu cười ha ha nói: "Đã như vậy, lão đạo ta cũng sẽ không nói nhảm. Ngày đó những người đó tự vận thời điểm, lão hủ vừa vặn tại chỗ." Đạo nhân từng chữ từng câu bắt đầu với Hàn Nại nói toàn bộ sự tình trải qua. Đạo nhân đến từ Cao Câu Ly rừng sâu núi thảm bên trong, nơi đó là khổ hàn chi địa, năm nay tuyết rơi phá lệ đại, lớn đến đem hắn đạo quan cũng ép sụp. Đạo nhân vạn bất đắc dĩ bên dưới chỉ có thể đi ra hóa duyên quyên góp, muốn trọng tu đạo quan. Có thể Cao Câu Ly vừa mới bị đánh xuống đến, đang ở cải kiến thời kỳ, quốc nội còn không yên, ai sẽ lấy tiền cho hắn một cái lão đạo xây cất đạo quan đây? Đạo nhân suy nghĩ một chút, ngược lại bây giờ Cao Câu Ly đã coi như là đại đường một phần. Vậy mình còn không bằng đi Trường An tìm kiếm chút vận may. Vì vậy đạo nhân trèo đèo lội suối đi tới Trường An. Hắn hạ tháp địa phương, vừa vặn ngay tại Túy Nguyệt Lâu đối diện. 7 ngày trước giờ Tí tả hữu, hắn chỉ nghe thấy từng trận rất thưa thớt tiếng bước chân vang lên. Này tiếng bước chân dân chúng tầm thường khả năng không nghe rõ, nhưng hắn loại này tập vũ tu nói người tự nhiên không thành vấn đề. Đạo nhân xuống giường nhìn một cái, chỉ thấy hơn 100 người tập hợp ở Túy Nguyệt Lâu trước cửa. Bọn họ làm thành một cái nửa vòng, ở trong vòng là một gã thiếu niên. Thiếu niên mang theo một bộ thanh đồng nửa mặt, lộ ra phi thường quỷ dị. Kia 100 người chung cũng không thiếu nhân đang thấp giọng khóc tỉ tê, nhưng bọn họ cuối cùng là không nói gì, chỉ là nhìn tên kia đồng diện nhân. Sau đó đồng diện nhân mang của bọn hắn đi bộ đi Đại Lý Tự. Trên đường nếu như vô tình gặp hắn rồi nhân, đồng diện nhân liền sẽ xuất thủ, cưỡng ép huy cho bọn hắn một loại đan dược. Lại sau đó, bọn họ giống như cái xác biết đi như thế, đi theo đồng diện nhân tiến tới. Cuối cùng lại đến rồi Đại Lý Tự cửa. Đại Lý Tự trước cửa hộ vệ ở tại bọn hắn đến trước khi tới cũng đã toàn bộ được giải quyết. Mềm mại ngã trên mặt đất, đạo nhân vốn là muốn làm ra điểm âm thanh, để cho Đại Lý Tự bên trong chuẩn bị sớm, có thể không chờ hắn động đâu rồi, liền cảm giác mình bị người vây, hắn tốn sức cửu nghiêu nhị hổ chi lực mới trốn thoát. Hàn Nại cau mày, dựa theo đạo nhân cách nói, hết thảy các thứ này đều có dự mưu, bất quá cái này cũng không khó đoán a, trước bọn họ cũng biết. Bây giờ vội vàng là như thế nào mới có thể bắt những người này? Đạo nhân nhìn thấu ý tưởng của Hàn Nại, nhẹ nhàng nói, lão đạo bình thời điểm tương đối giỏi vẽ tranh thuật. Nếu như quan gia yêu cầu, mấy người kia tướng mạo, lão đạo lại là có thể cho ngài vẽ ra tới. Con mắt của Hàn Nại trong nháy mắt liền sáng. Bận rộn lo lắng phân phó ngoài cửa lục soát bộ khoái liền chuẩn bị bút mực. Hắn là tiếp tục với đạo nhân trò chuyện một ít chi tiết. Dùng đạo nhân nói chuyện, ngày đó đuổi theo giết người khác tổng cộng có 4 người. Này 4 nhân vũ công cũng không tệ. Hắn cũng là bởi vì công pháp đặc biệt mới có thể từ 4 người này thủ hạ chạy ra khỏi một cái mạng. Căn cứ càng địa phương nguy hiểm liền càng an toàn đạo lý. Hắn quay trở về Đại Lý Tự cửa. Kia lúc sau đã tiến vào hồi cuối, chỉ có 10 mấy người giơ chủy thủ tại chính mình nơi cổ giằng co, trên mặt đất cũng sớm đã bị máu tươi phủ kín, mùa đông ban đêm nền đá mặt, không cần nghĩ cũng biết sẽ có bao lạnh, bốc hơi nóng máu tươi nhất lưu ra, liền trực tiếp đông trên mặt đất, vẻ này tử huyết tinh khí, thiếu chút nữa không có đem đạo nhân huân ngất đi. Có thể tên kia đồng diện nhân giống như không có ngửi được như thế. Trong tay cầm thức ăn gì ăn chính vui mừng. Ở trước mặt hắn còn quỳ một tên mập mạp. Người kia lão đạo trước từng thấy. Chính là tên kia Túy Nguyệt Lâu trưởng quỹ. Hắn một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ. Kia đồng diện nhân lại căn bản không nghe lọt. Vung tay lên, trưởng quỹ tay trái không nghe sai khiến. Trực tiếp cầm đao ngăn trở cổ mình, máu tươi bình phun đầy đất. Nghe đến đó, Hàn Nại giật mình không thôi. Hắn nhắm hai mắt lại, ngày đó toàn bộ tình hình cũng ở trong đầu hắn xây lại. Hắn có thể đi tới hôm nay, tự thân kinh khủng trí nhớ cũng đưa đến chi tính quyết định tác dụng. Ngày đó hắn đến hiện trường phát hiện án cảnh tượng, cộng thêm đạo nhân nói chuyện. Hắn nhanh chóng liền tìm được đạo nhân nói cái kia mập mạp. Cũng chính là Túy Nguyệt Lâu trưởng quỹ. Người này nghiệm thi nhận lấy đồng dạng là tự sát. Trong tay hung khí cùng vết thương tại sao? Lưỡi đao vị trí cùng sâu cạn cũng phù hợp tự sát hiện tượng. Bây giờ nghe đạo nhân nói, là người kia vung tay lên hắn mới tự sát. Trên đời còn có loại công phu này hay sao? Lão đạo nhìn hắn nhắm lại con mắt rồi, cũng liền không nói thêm gì nữa. Đúng lúc ngoài cửa gầy bộ khoái gõ cửa, hàn nải bị cắt đứt, lúc này mới mở mắt ra, nhìn thấy gầy bộ khoái sau phất tay nói, đi vào, 139, 139 XS, dạ, gầy bộ khoái đi vào, thuận tiện đem cửa phòng mang theo, lúc này mới ở trong lòng ngực của mình lấy ra giấy và bút mực. Hàn nải tự mình cho đạo nhân mài mực nói, tiếp đó, liền thăm ngài, lão đạo vuốt vuốt chòm râu cười nói. Đây đều là ta hẳn làm, đạo trưởng. Ngài nói hắn vung tay lên. Kia túy nguyệt lâu trưởng quỹ liền tự vận. Sau đó thì sao? Sau đó, đạo nhân biểu tình nghiêm túc. Trước nụ cười toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Kia đồng diện nhân giống như biết dùng yêu thuật như thế. Chỉ là vung tay lên. Còn lại mấy cái vẫn còn ở rằng co nhân, sẽ cùng lúc tự vận rồi. Càng đáng sợ hơn là, bọn họ tự vận thời điểm, phảng phất mới phản ứng được. Liều mạng kêu thảm thiết, nhưng lại không đứng nổi, cũng không thể động, cứ như vậy quỳ dưới đất chết đi, hàn nại cau mày nói. Nơi đó cách đại lý tự gần như vậy, nếu như bọn họ thật cầu cứu kêu gào lời nói. Chúng ta hẳn nghe chính là lục soát bộ khoái cũng hoài nghi nhìn về phía đạo nhân. Thầm nghĩ người này không phải là vì một chút ăn. Tín khẩu hồ siêu đi. Đạo nhân lại khẳng định dị thường nói. Lão đạo xác nhận bọn họ ở kêu gào. Bởi vì có một tên mập mạp. Có thể là bởi vì phía trên cổ thịt quá nhiều. Lần thứ nhất chỉ là mở một cái lỗ hổng lớn. Hắn bị đau tỉnh, thanh tỉnh đi qua. Lão đạo chính tay nghe được hắn kêu một câu nói cái gì? Ta vì xích nguyên xuất quá lực, coi như ngươi là thiếu chủ, ngươi cũng không thể đối với chúng ta như vậy. Đạo nhân nói chuyện thời điểm học được phi thường hình tượng. Ngay cả ngoài cửa mập bộ khoái, cũng có thể cảm thụ nói thanh âm ấy chung không cam lòng. Hàn nại một lần nữa nhắm lại con mắt, kết hợp đạo người nói chuyện. Hắn nhanh chóng liền trong đầu tìm được cỗ thi thể kia. Đó là duy nhất một cụ, cổ có lưỡng đạo vết thương người chết. Hơn nữa hắn vết thương thứ hai phá lệ thâm, gần như cắt 1/3 cổ. Lúc ấy hàn nại nhìn thấy thi thể thời điểm còn đang suy nghĩ. Tự sát thật có thể làm được loại trình độ này sao? Xích Nguyên, đó chính là cấp trên để cho điều tra tự mình sao? Hàn nại cau mày nhìn về phía đạo nhân hỏi, đạo trưởng, người cũng đã biết đối phương tại sao làm như thế? Lão đạo lắc đầu nói, điểm này, lão đạo nhưng là không biết. Đang khi nói chuyện hắn đã là nhấc lên bút lông, ở trước mặt tờ giấy bút tẩu long xà. Hàn nại cau mày, bọn họ làm như vậy vì rồi cái gì chứ? Ở đại lý tự môn trước giết hơn 100 người. Đây nhất định là đối đại lý tự một loại khiêu khích. Nhưng nếu như là muốn khiêu khích đại lý tự lời nói, sát người vô tội hiệu quả là không phải tốt hơn sao? Nghe đạo nhân ý tứ, kia hơn 100 người chung, phần lớn đều là cái kia đồng diện nhân thủ hạ, người vô tội chỉ có mười mấy người mà thôi. Như vậy, bọn họ làm mục đích rốt cuộc là cái gì chứ? Hắn cau mày suy nghĩ chuyện thời điểm, đạo nhân đã đem họa quyển vẽ xong rồi, tổng cộng có 5 cái. Hàn nại tiếp đi tới nhìn một chút, chương 1 là một tấm tượng bán thân, phía trên họa sĩ mang theo một bộ mặt nạ bằng đồng xanh. Mặt nạ họa phi thường cặn kẽ, thậm chí ngay cả phía trên hoa văn cũng trông rất sống động. Này thì hẳn là đạo nhân nói dẫn đầu người. Hàn nại nhìn kỹ hai mắt, lúc này mới cau mày hỏi, đạo trưởng, ngài là làm sao thấy được hắn là một gã thiếu niên? Quả thật, mặt nạ này hoàn toàn chặn lại hắn bên trên nửa gương mặt. Bằng vào cái miệng làm sao biết đối phương là thiếu niên? Đạo nhân vẽ xong họa sau đó, nghe được hàn nại vấn đề, lão đạo thở dài nói, bởi vì lão đạo nghe hắn nói chuyện rồi, Hàn Nải cùng gầy bộ khoái đồng loạt nhìn về phía đạo nhân. Muốn biết kia đồng diện nhân nói cái gì? Lão đạo cười khổ một tiếng nói. Kia đồng diện nhân nói, giết cái kia xem náo nhiệt lão đạo sĩ. Đạo nhân nói xong, nhẹ nhàng vén lên quần áo của tự mình. Lúc này hai người mới nhìn rõ, ở đạo sĩ bụng dùng xa trong bao chứa lấy một cái dài hơn 30 cm huyết tuyến, nhìn qua như vậy dữ tợn. Đạo nhân cười khổ một tiếng nói, lão đạo thiếu chút nữa thì chết ở trong tay bọn họ. Cái thanh âm kia tuyệt đối là một danh thanh âm thiếu niên. Hàn Nải nhìn về phía trong tay còn lại 4 bức họa. Phía trên phân biệt vẽ 3 nam 1 nữ. Lão đạo chỉ bọn họ nói, buổi tối hôm đó đuổi giết lão đạo chính là bọn hắn 4 người. Ai, lão đạo cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới đến đây đại lý tự. Lần này hóa duyên, có thể phải đem lão đạo mệnh cũng hóa tiến vào. Hàn Nải không tiếp lời. Qua thầy liền cầm trong tay lẫn nhau đưa cho gầy bộ khoái nói, cầm đi cho đại nhân, hôm nay đã đi xuống lệnh truy nã. Dạ, Hàn Nải lại quay đầu nhìn về phía cười khổ đạo nhân. Chớp mắt một cái liền nghĩ đến một ý kiến, hướng về phía đạo nhân cười nói, đạo trưởng, chỗ này của ta có một cái phương pháp, ngươi có thể nguyện thử. Con mắt của đạo nhân sáng lên, ô, xin quan gia chỉ giáo. Hàn Nải cười nói, đạo trưởng ngài có nghe nói qua vô song hầu treo giải thưởng? Người thông minh giữa không cần nhiều lời. Đạo nhân hung hăng đánh một cái bắp đùi mình nói, đúng nha, trước lão nói sao liền không nghĩ tới đây. Nói xong đạo nhân đứng dậy, cung kính cho Hàn Nải hành lễ nói, đa tạ quan gia chỉ điểm. Hàn Nải bận rộn lo lắng mau tránh ra, giống vậy cung kính hành lễ nói, đạo trưởng khách khí, ngài mới là Hàn Mỗ quý nhân. Lần này nếu như không có gặp đạo trưởng ngài, Hàn Mỗ khả năng sẽ phải về nhà nghề nông rồi. Hai người cứ như vậy chào lẫn nhau nhiều lần, cuối cùng vẫn là đạo nhân mở miệng nói, chúng ta hai người, cái này kêu là làm duyên phận, đối duyên phận. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đạo nhân quay đầu nhìn ngoài cửa sổ một chút sắc trời nói, thiên đã muộn, lão đạo này liền cáo từ, đi hộ huyện. Hàn Nải đưa tay ngăn lại nói, đạo trưởng chậm đã, Hàn Mỗ cùng vô song hầu cũng từng có gặp mặt một lần. Xin sau này, để cho Hàn Mỗ cho ngài viết phong thơ đề cử, cũng có thể bớt đi ngài một ít miệng lưỡi. Đạo nhân nghĩ lại, cũng liền đồng ý, không có từ chối nữa. Gầy bộ khoái một đường phong phong hỏa hỏa vọt tới trước mặt đại lý tự khanh, cầm trong tay bức họa đưa cho hắn, hơn nữa thuật lại một bên hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện. Hắn vốn là suy nghĩ, này có phải hay không là có thể hạ lệnh truy nã rồi hả? Không nghĩ tới là, đại lý tự khanh phất tay một cái nói, vụ án đã kết thúc, chuyện kế tiếp tình, không cần các ngươi nhúng tay, nhưng là đại nhân, phạm nhân còn không có quy án a. Ta nói chuyện ngươi nghe không hiểu sao? Bản quan nói, vụ án đã kết liễu. Đại lý tự khanh cơ hồ là gầm thét nói ra như vậy một đoạn văn. Gầy bộ khoái đều ngu, mờ mịt gật gật đầu nói, vậy, kia thuộc hạ cáo lui, chậm, trở về nói cho Hàn Nải, bổn phận hết thảy là không phải chuyện hắn, cũng đừng nhúng tay. Như vậy lão phu quá 2 năm cào lão sau đó sẽ còn đề cử 1, 2. Phải, tiểu nhân nhất định truyền cáo thiếu khanh đại nhân. Gầy hai tay bộ khoái ôm quyền hành lễ nói. Thấy đại lý tự khanh không có phân phó khác, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lui ra. Có cái gì không đúng? Có cái gì rất không đúng? Gầy trong lòng bộ khoái phạm vào lẩm bẩm. Hắn phản ứng có thể là chậm hơn một ít, nhưng tuyệt đối không phải người ngu. Nghe được xích uyên hai chữ thời điểm, có thể rõ ràng nhìn thấy đại lý tự khanh cả người run lên. Xích uyên, rốt cuộc là dạng gì tổ chức?